nhân vật phản diện và mặt hào quang nhân vật chính. Chương 28, thế giới 2 solo mới biết ai là cha. 2, góc truyện audio.com. Chương 28, thế giới 2 solo mới biết ai là cha. 2, editor, xoài, beta, min, tâm nguyện của Nghê Phi là rời khỏi đê đoàn, cây cây bổ sung thêm, nhưng không thể khiến cho fan bất mãn có phải không? Nếu không lấy thực lực của anh ta, việc gì mà phải tự mình ở lại đê đoàn chịu khổ. Nhiếp Gia Mặt không cảm xúc mở vòi nước vẩy nước lạnh mấy lần lên mặt. Suốt đêm hôm qua mải mê viết lời bài hát ngủ chưa tới nửa tiếng, hiện tại đầu y choáng váng rất khó khỉu. Đúng vậy, thật ra thì ban đầu Nghê Phi không muốn tham gia đê đoàn, nhưng quyền quyết định không ở trong tay nên đành nghe theo an bài của công ty. Cây cây nói, Nghê Phi thật sự rất cuồng nhiệt với âm nhạc, ở phương diện này cũng nguyện ý quý trọng lông chim. Anh biết bất hòa với thành viên trong đoàn là một chuyện, yêu cầu solo lại là chuyện khác. Nếu anh yêu cầu solo, công ty sẽ bác bỏ, không chỉ khó khăn mà còn làm các fan tức giận, gần như với việc cắt đứt con đường sự nghiệp rồi. Quý trọng lông chim, có thể hiểu là không hủy hoại tương lai của chính mình, biết cách nắm bắt các cơ hội và trân trọng những cơ hội, điều kiện hiếm có. Hiểu rồi, Nhiếp Gia nhàn nhạt nói, y ngẩng đầu, nhìn chính mình trong gương. Nghê Phi không hổ là có gương mặt đỉnh cao của giới giải trí, một gương mặt làm cho người khác phải cảm thán, tô nhan thịnh thế, đặc biệt là một đôi mắt trời sinh màu vàng đồng khiến cho anh tăng thêm cảm giác quỷ quyệt thần bí. Đôi mắt này đẹp đến nỗi không giống thực, được các fan của anh xưng là đôi mắt của thiên sứ. Tô nhan thịnh thế từ gốc là mỹ nhan thịnh thế, là lời khen dành cho một người đẹp dạng ngời. Mỹ nhan là nhan sắc đẹp, thịnh thế có nghĩa là tuổi trẻ hưng thịnh. Nghĩa rộng là trong giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời. Còn trong đây là tô thì mình không hiểu rõ lắm, chắc nó có nghĩa là đẹp đến chết đi sống lại. Yeah, mà fan OT3, lại cảm thấy đôi mắt của Nghê Phi giống hệt những động vật máu lạnh. Nghê Phi chính là động vật máu lạnh, không màng tới sự tồn vong của đê đoàn. OT3, là viết tắt của từ Wanchu, hoặc mở rộng ra là Wanchu Pairing, có nghĩa là sự kết hợp giữa các nhân vật, thành viên của một nhóm mà fan yêu thích, trong trường hợp này là chỉ fan only 3 người còn lại trong nhóm. Mặt khác, 3 người còn lại của đê đoàn bây giờ đang tham gia một game show âm nhạc nổi tiếng được chiếu vào giờ hoàng kim. Tổ chương trình sẽ mời các nhóm nhạc nam, nhóm nhạc nữ hàng đầu có lưu lượng cao tham gia tranh tài với nhau, sau đó sẽ dựa vào lựa chọn của 3 chuyên gia âm nhạc cùng các khán giả ở trường quay bỏ phiếu mà quyết định nhóm được thăng cấp hoặc loại bỏ, cuối cùng sẽ tranh danh hiệu đệ nhất nhóm nhạc nam hoặc đệ nhất nhóm nhạc nữ. Nói đến độ nổi tiếng thì không nhóm nào có thể vượt qua đê đoàn, nên tổ chương trình từ khi mới bắt tay vào chuẩn bị đã quyết định mời đê đoàn. Nghê Phi chưa bao giờ đóng phim cũng như tham gia game show, vĩnh viễn chỉ lộ diện ở album và các buổi biểu diễn, show sống còn lần này đương nhiên không tham gia. Dưới tình huống không có ai, đê đoàn vẫn một đường chém giết đi thẳng đến vòng bán kết, bọn họ là nhóm có khả năng đoạt giải quán quân nhất, rốt cuộc nhân khí của đê đoàn cũng chẳng phải do người khác mua. Nhưng giới giải trí lớn như vậy, tuy đê đoàn là vô nhân khí nhưng không đại biểu các nhóm nhạc khác đều là gối thêu hoa, nhóm thần tượng đứng đầu cũng chẳng phải chỉ có mình đê đoàn. Góc truyện audio.com, tay của đê đoàn không ở đây, 3 người phải khẩn cấp huấn luyện cùng chuẩn bị để bù đắp chỗ trống vũ đạo và ca từ của Nghê Phi, nhưng chung quy bởi vì thời gian quá vội, hơn nữa trước đó một ngày tại Nhất Hàng còn bị cảm, đến bây giờ vẫn còn sốt nhẹ nên không thể phát huy trạng thái tốt nhất, quần chúng mong đợi đê đoàn bùng nổ lại buồn bã dừng lại tại vòng bán kết. Mọi người đều quy chụp cho Nghê Phi là nguyên nhân của sự thất bại này, tập 500 đoàn bị loại bỏ vừa phát sóng, Nghê Phi đã bị fan gõ bàn phím mắng cho thành heo, tập thể thi đua dựa vào cái gì mà anh có thể vắng. Nếu anh tới thì 3 người còn lại cũng sẽ không luống cuống tay chân đến vậy, đê đoàn cũng sẽ không thua. Thiên sứ nhỏ cũng sẽ không phát sốt mà vẫn kiên trì biểu diễn xong. May mắn tổ chương trình có đặt ra cơ hội cho các nhóm nhạc đã bị loại hồi sinh, nhóm nhạc nào có nhân khí cao nhất sẽ được hồi sinh, mà từ khi phát sóng tới giờ trên bảng xếp hạng nhân khí đê đoàn đều đứng nhất, vừa bị đào thải liền sống lại tại chỗ. Có thể đi đến vòng bán kết đều là kình địch, nhóm trưởng đê đoàn Sư Duyên biết rõ không có ai thì đoạt giải quán quân khó như mò kim đáy bể. Trước khi chương trình bắt đầu ghi hình từng tìm Nghê Phi thuyết phục anh quay lại nhóm tham gia ghi hình, nhưng Nghê Phi chẳng chút do dự mà cự tuyệt. Tuy đây chỉ là một game show, nhưng nếu đê đoàn hoàn toàn bị đào thải, không chỉ đơn giản là không ghi hình một chương trình nữa, mà sẽ làm trò cười cho thiên hạ, tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của cả nhóm, cho tới nay đều được công nhận là nhóm nam hàng đầu đê đoàn chỉ tham gia một game show mà đến cả vòng chung kết cũng không tới, không mắc cười sao. Các thành viên cùng fan đều sốt ruột như ngồi trên đống lửa, nhưng cố tình Nghê Phi lại không để tâm đến chuyện này, nói không đi liền không đi, sau đó dứt khoát mượn việc eo bị thương nằm luôn trong bệnh viện. giống như hắn chẳng phải thành viên của đê đoàn. Điều này không thể nghi ngờ là chọc giận fan OT3, hai ngày liên tiếp đều treo nghe Phi ở trên hot search, bấm vào xem thì tất cả đều là lời mắng chửi. Phi ca em về rồi nè, anh lại đây ăn chút gì đi. Bên ngoài vang lên tiếng nói của trợ lý Tiểu Lưu, Nhiếp Gia lắc lắc ly nước trên tay rồi đi ra ngoài, lấy khăn giấy lau tay rồi kêu Tiểu Lưu mở TV đến đài truyền hình đang phát sóng chương trình đó. Nhiếp Gia vừa ăn sáng vừa xem chương trình phát lại, xem xong màn biểu diễn của đê đoàn liền nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, màn biểu diễn này hoàn toàn lộ ra tất cả khuyết điểm của đê đoàn, không có Nghê Phi chính là không được, rõ ràng là kỹ năng của ba người kia không bằng người khác, kết quả lại để Nghê Phi gánh cái nồi này. Lý do đê đoàn bị loại bỏ là bởi vì chỗ trống của một vị trí dẫn đến ca từ cùng vũ đạo đều loạn xa ngầu hết lên sao? Bài hát của nhóm mình không biết hát, chỉ biết hát mấy câu của mình. Kêu hạng hiền dân liên hệ với tổ chương trình, tôi quay lại nhóm tham gia ghi hình vòng bán kết. Nhiếp Gia ăn luôn cái bánh bao nhỏ cuối cùng rồi nhàn nhạt nói. Tiểu Lưu lập tức ngoan ngoãn đáp một tiếng, sau đó mới phản ứng lại được, kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn y. À, Phi ca, anh mới nói cái gì vậy? Nhiếp Gia hờ hững liếc nhìn cậu trợ lý một cái, Tiểu Lưu tức khắc không dám hỏi lại, chạy nhanh nói. Em lập tức liên hệ anh hạng. Nhưng mà điện thoại của người đại diện vẫn luôn ở đường dây bận không thể liên hệ được, Nhiếp Gia tắt TV nói. Cocchuyenaudio.com, ngày mai lập tức phải ghi hình vòng bán kết, không còn kịp rồi, cậu đi tìm người, thuận tiện nói cho Sư Duyên, tôi lập tức qua đó. Tiểu Lưu không cho y đi, lập tức đi tới công ty tìm người đại diện, lúc rời khỏi bệnh viện thuận tiện gửi tới nhóm của các trợ lý trên WeChat một tin tức lão đại muốn cùng quay lại nhóm tham gia vòng bán kết. Đờ mờ, what, lão đại uống lộn thuốc. Tiểu Lưu ngồi trên xe dùng tốc độ tay độc thân 10.000 năm lộc cộc gõ trên màn hình điện thoại, tôi hiện tại đi tìm anh hạng để liên hệ với tổ chương trình, lão đại nói bây giờ muốn xuất viện rồi đi tới phòng nghỉ của tổ chương trình, mọi người chờ đi nha. Trong lúc Nghê Phi nằm viện thì nhóm trợ lý cũng được nghỉ, Tiểu Lưu nói xong thì trong nhóm lập tức nổ tung, nhóm trợ lý sôi nổi từ các nơi trở về bệnh viện cũng không quên ở trong nhóm biểu đạt tâm tình kích động cùng khiếp sợ, lão đại của bọn họ lúc trước khi biết đê đoàn bị loại bỏ vui vẻ đến mức ăn nhiều hơn một chén cơm, toàn bộ là sắc mặt của một kẻ phản bội, nhóm trưởng Sư Duyên tới xin anh quay lại nhóm cũng mặc kệ, lần này tự nhiên lại đổi tính chủ động muốn quay lại nhóm. Đừng có là uống nhầm thuốc nha. Sau khi Tiểu Lưu đi khỏi, Nhiếp Gia đơn giản thu thập bản thảo nằm tán loạn trên giường, mấy ngày nay Nghê Phi đang sáng tác ca khúc mới tận lực vì album tiếp theo, giải rác rất nhiều bản thảo đều mang theo trên người, Nhiếp Gia sửa sang lại một lát, chồng bản thảo này ước chừng cũng phải dày 5cm. Nguyên chủ thật là một người tràn ngập nhiệt huyết với sáng tác lại tài hoa hơn người, kéo ba cái thứ rác rưởi trong đê đoàn đến tận 4 năm, thật là làm khó anh quá rồi. Nhiếp tiên sinh, vì cái gì mà ngài muốn tham gia chương trình vậy? Dù sao thì đê đoàn cũng sẽ đoạt giải quán quân thôi. Cây cây đột nhiên hỏi. Nhiếp Gia đem bản thảo cất vào ba lô xong liền đeo khẩu trang lên che khuất nửa khuôn mặt, mặc thêm áo khoác đen đi ra khỏi bệnh viện. Đúng vậy, không có ta cũng có thể đoạt giải quán quân, ta đây vì cái gì mà không tham gia cơ chứ, chờ cư dân mạng diss ta sao? Ở trong nguyên tắc kết quả cuối cùng đê đoàn bị loại bỏ khiến cho công ty coi trọng, nếu đi đoàn thua thì tuyệt đối sẽ phải trả một cái giá thật lớn, vì thế công ty cùng tổ chương trình thao tác ngầm, sau khi đê đoàn dùng cơ hội hồi sinh quay lại vòng bán kết thì thành công thăng cấp tiến vào trận chung kết cuối cùng đoạt giải quán quân, bảo vệ tôn nghiêm của vương giả. Đương nhiên cũng bởi vì vậy mà Nghê Phi bị fan OT3 trào phúng không thôi, bản thân luôn cho rằng đê đoàn không thể thiếu anh, nhưng sự thật lại chứng minh không có anh đê đoàn càng hài hòa hơn, đoàn hồn thiêu đốt. Nhiếp Gia muốn thuận lợi hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, nhất định phải cứu vớt hình tượng của Nghê Phi, không thể tiếp tục để cho anti-fan tùy ý nhục mạ nữa, đương nhiên phải làm chút gì đó. Một mình y đi xuyên qua hành lang dài của bệnh viện, dùng ý thức trò chuyện với cây cây, không chú ý tới có một người đàn ông ngồi trên xe lăn vừa lướt qua y, người đó không nhịn được dùng ánh mắt khiếp sợ mà nhìn theo bóng lưng y, cocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, Sư Tư vô thức cắn chặt răng, nhìn thanh niên mặc áo đen càng đi càng xa, bỗng nhiên không báo trước đè tay vịn đứng lên, miệng vết thương ở cẳng chân của hắn vừa mới được khâu lại xong, bước đầu tiên chạm chân xuống đất thì máu đã thấm qua vải vóc để lại vết máu trên mặt đất, trong ánh mắt khiếp sợ của thư ký chạy nhanh đuổi theo thanh niên kia. Vết máu không ngừng chảy dài, bước đi của Sư Tư lại phi thường trầm ổn, giống như không cảm giác được đau đớn. Cậu là ai? Your name, 2... GT, GT, hết chương 28, cách chương.